hãy cùng tôi hoàng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dắt chúng sanh qua bờ vĩ ngạn, cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn. Dắt diêu đàn con vượt cơn ánh nắng, xa xây tự xây về quê niết bàn. Tình sang tin tu, tình cần tránh Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự thiền viện Long Tượng. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì cùng chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thật là một duyên lành cho tất cả chúng ta ở đây nhân cái đoàn hành hương đến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt và được thượng tọa chủ trì nơi thiền viện Long Tượng nhã ý mời chư tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử đến viếng thăm thiền viện Long Tượng. Và do cái nhân duyên lành đó và chúng tôi đã trao đổi với thượng tọa và viện chủ ở đây là chúng ta sẽ có một cái chương trình gọi là chương trình nhập thất nhiệm màu. Như chúng ta đã biết thì thiền viện Long Tượng do thượng tọa sáng lập ra thì cũng không có bao lâu và chỉ một vài năm thôi, từ một cái đồi trọc toàn là cát với gió. Tuy là ở gần Đà Lạt nhưng mà khí hậu ở Đức Trọng thì tương đối nóng hơn ở Đà Lạt, và do nhân duyên với Phật Pháp bổ nguyện hoằng pháp lợi sanh của thượng tọa như một vị Bồ Tát dấn thân vào trong cuộc đời này, và thượng tọa đã về đây khai mở và lập nên thiền viện Long Tượng hầu để tiếp chúng độ tăng ni tu hành cùng toàn thể quý vị Phật tử ở nơi mảnh đất này. Và trong quá trình khai khẩn và tu hành thì ở nơi đây thượng tọa đã lập ra nhiều nơi tu tập khác nhau, đặc biệt là có nơi nhập thất để cho chúng ta đi vào trong đó tu theo phương pháp mà nhịn ăn xả trượt. Và thật bất ngờ khi tiến hành phương pháp nhập thất tịnh tu và nhịn ăn đó có một số cái kết quả ngoài dự đoán. Cái thứ nhất là kết quả về chuyển hóa tâm của một người. Ví dụ như chúng ta từ động loạn, từ sự căng thẳng ở ngoài đời và chỉ cần nhập thất vào vài lần vào ra thất hoặc một lần trở lên thì có khả năng chuyển hóa được cái tâm lý đó trở về với trạng thái bình thường và tiếp tục cái cuộc sống ở ngoài xã hội. Và đặc biệt cái thứ hai là cái bất ngờ nhất là có một số vị bị bệnh, trong đó có những cái bệnh nan y như là bệnh ung thư, lên máu, tiểu đường chẳng hạn, và có một số người bị nghiện ngập và đến đây tham gia cái quá trình nhập thất và thanh lọc cơ thể bằng phương pháp nhịn ăn thì có kết quả rất là khả quan, kết quả rất là tốt. Nhiều người đã hoàn toàn khỏe mạnh và quy tam bảo tu hành. Như vậy thì đó là cái lý do mà tại sao chúng ta lại có một cái chương trình vào ngày hôm nay, đó gọi là chương trình nhập thất nhiệm màu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay, và xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Đồng Huệ là chủ trì thiền viện Long Tượng ở nơi này. Xin chân thành giới thiệu. Và để mở đầu vào cái chương trình Phật thức nhập thức nhiệm màu, chúng tôi xin giới thiệu sơ về các cái nhân vật đã từng có cái nhập thức nơi đây và đã từng có những cái kết quả. Trước hết là chúng tôi xin chân thành giới thiệu anh Nguyễn Văn Nam, anh Nguyễn Đăng Ngãi, và còn hai nhân vật nữa đến sau thì chúng ta sẽ giới thiệu sau. Nhưng trước hết là chúng tôi xin trân trọng kính mời cung thỉnh Thượng tọa Thích Đồng Huệ có một vài lời giới thiệu sơ lược về thiền viện Long Tượng này, và cũng như là giới thiệu sơ lược về quá trình hoạt động một cách ngắn gọn để cho chúng ta được khai mở và hiểu thêm về thiền viện Long Tượng được hình thành và hoạt động như thế nào. Và thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành có một cái cuộc phỏng vấn các cái vị đã từng tham gia nhập thất mà có kết quả như ngày hôm nay. A Di Đà Phật, xin cung thỉnh Thượng tọa A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thật là một cái nhân duyên lớn cho Thiền viện Long Tượng được Thượng tọa Giảng Sư Thích Trí Huệ lên tỉnh Lâm Đồng mà ghé vào thăm Thiền viện Long Tượng mới thành lập cách đây 2 năm rưỡi. Thì cũng xin thưa với toàn thể tăng ni tử, cái hồi báo và cái nguyện vọng của chúng tôi là phát tâm nhập thất đã tu học, tìm ra con đường chân lý đạo màu của chính mình, và sau đó mình biết được cái gì rõ ràng hơn thì mình chính xác hơn, mình mới đặt ra cho hàng hậu học đi sau, hàng Phật tử, để họ có cái niềm tin vững vàng đối với cái trụ xứ. Thì cái nguyện vọng ở trong thất của chúng tôi phát tâm nhập thất mới đây là 6 năm liền. Nhập thất năm 2003 cho đến 2009, chúng tôi ra thất phát nguyện lập cái thiền viện để cho chuyên tu toàn thể tăng ni Phật tử đồng về đây phát tâm nhập thất. Cho nên chúng tôi, nguyện vọng chúng tôi được từ ở trong thất mà ra, tự nhiên nó có sự nhiệm màu là chỉ cho chúng tôi mua được miếng đất này để thành lập cái thiền viện Long Tượng. Nó rất nhanh, không tưởng tượng được, mà cho nên tôi thấy cái nhập thất sự nhiệm màu. Và tôi hầu quý vị biết, về mà mua miếng đất này thì khô cằn lắm, không có một bóng cây, toàn là ánh nắng chang chang. Rồi tôi mới đưa tăng ni lên đây để mà làm, nó cũng là trồng cây để gây cái cây bóng mát cho đến bây giờ. Và quý vị cứ thử nghĩ, có phải là Phật pháp nhiệm màu không? Ở đây đất đá khô cằn, cá một cái khu đồi, cá một cái khu vực từ ở ngoài đường cá vô tới ở trong thác buôn hồ. Và đặc biệt miếng đất đây là xanh tươi nhất, cây có, cây rất tốt. Cho nên cái sự nhào màu nhiệm, cái sự nhập thất mình ra thì có các ngài đồng hộ trì hết sức nhanh chóng để cho toàn thể tăng ni Phật tử để về ở tại trụ xứ đó tinh tấn tu học. Cái nguyện vọng của tôi là để quý vị về đây để nhìn lại cái quãng đời quý vị đã trôi qua, trôi nói nó nhiều năm, nhiều tháng, mà quý vị chưa bao giờ nó trở về chính mình một giây, một phút nào. Cho nên tất cả tăng ni Phật tử để cho quý vị có một quỹ thời gian ít thôi, chừng một tuần lễ thôi, để quý vị về đây đồng phát tâm cùng với chúng tôi để tu học. Đó là cái nguyện vọng của chúng tôi. Và nó thành tựu rất sớm. Bây giờ chúng tôi chỉ còn cái nguyện vọng là để là cất lên cái chánh điện, có chỗ, có nơi cho rộng lớn để cho quý vị về chiêm ngưỡng và tu học. Sau đó là tôi làm 999 cái phòng thất để cho quý vị bốn phương về đây để tinh tấn nhập thất, để nó thể nhập về cái pháp giới tánh màu nhiệm của chính mình. Rồi quý vị sẽ thấy nó màu nhiệm cỡ nào. Rồi mỗi cá nhân sẽ tự vào đây rồi mới thấy cái sự nhiệm màu hơn. Rồi ở đây thì nó có cũng những cái bằng chứng là các vị họ trở về đây, họ nhập thất, có những sự nhiệm màu của Phật Pháp. Ngưỡng mong trên toàn thể tăng ni Phật tử ở bốn phương, cũng như tăng ni Phật tử ở trong đạo tràng của Thượng Tọa Trí Huệ đã dẫn về đây đi tham quan cùng tu học, cũng như toàn thể tăng ni Phật tử trong bốn viện cũng thừa nhận cái chỗ này để mình tiến tu trên con đường đạo hạnh, để mong cầu giải thoát cho chính mình và giải thoát cho mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa là những lời giới thiệu của Thượng Tọa Thiền Chủ ở nơi này về quá trình hình thành nên Thiền Viện Long Tượng và hình thành nên cái khu mà nhập thất. Và theo như Thượng Tọa đã nói là Thượng Tọa đã nhập thất như vậy là bản thân mình nhập thất một lần như vậy là 3 năm, mà trải qua 5 lần có nghĩa là nhập thất được 15 năm, nghe không quý vị? Và quý vị biết cái khái niệm nhập thất là như thế nào? Nhập thất có nghĩa là cái thất là cái cốc, là cái nhà nó nhỏ, mình nhập vào trong đó, mình ở trong đó luôn, mình không ra, ở ngoài này người ta đóng cửa luôn, và một mình ở trong đó, và tới giờ cơm á thì người ta đưa cơm vô thôi, tới giờ lấy ra người ta lại lấy ra, và không được quyền nói chuyện với bên ngoài. Và đặc biệt á là chúng ta muốn trao đổi thông tin gì thì trao đổi qua giấy thôi, có nghĩa là viết giấy đi ra ngoài. Và cái đó là nhập thất từ thời xưa, nhưng mà ngày nay á thì ở nơi này chúng ta nhập thất có khác hơn một chút, là chúng ta nhập thất bằng phương pháp nhịn ăn, có nghĩa là không ăn uống gì cả và chỉ được tắm thôi, nghĩa là xả trượt của thân và xả trượt của tâm. Vì lý do có một cách thức khác như vậy mà nó có tác động tới tâm lý và tác động tới quá trình chuyển hóa sinh lý của cơ thể, nên sanh ra một cái số cái hiện tượng lạ. Tất nhiên là mình tu tập thôi, nhưng mà không ngờ nó lại có cái kết quả là trị được một số cái bệnh mà tưởng chừng như khó trị. Như vậy thì hai Thượng Tọa đã giới thiệu qua về hình thành và các cái khu nhập thất. Ban đầu thì Thượng Tọa mục đích đó, nhập thất mình trải qua 15 năm, thấy kết quả là thân tâm an lạc rất là tốt cho những hành giả tu hành. Tại nhập thất là một cái sự viễn ly tất cả các cái pháp trần để chúng ta trở về với chân tánh của mỗi con người của chúng ta, trở về với Phật tánh của thể Tỳ Lô Giá Na Phật. Và do cái quá trình nhập thất như vậy nó khó khăn và không đủ nhân duyên, nhưng mà ai có đủ nhân duyên mà nhập được thất đó, thì đó là một điều rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà chúng tôi muốn nói đến ngày hôm nay là nhập thất nó có sự nhiệm màu. Ví dụ như nhập thất mà bình thường thì chúng ta vào chúng ta ra không thấy gì hết thì cũng chẳng gì gọi là nhiệm màu đâu. Nhưng mà đây nhiệm màu ở cái chỗ là có thể cải hóa được một con người, từ một con người có thể nói là nhiễm trược, nhiễm trần, từ con người có thể ăn nhậu quỵ quạng, nhưng mà sau một lần hai lần nhập thất thì tự nhiên thay đổi tâm tánh. Và đặc biệt là có những người rất là nhiều bệnh, nhiều cái chứng bệnh, và họ nhập thất sau khi những lần nhập thất đó ra thì lập tức các cái bệnh thuyên giảm, và có những người đã hết hẳn luôn. Như vậy thì để chứng minh cho cái việc mà chúng tôi vừa nói ở đây, thì cái việc Phật tử ở trong cái khán phòng này để được biết luôn. Và hôm nay chúng tôi có mời những cái vị Phật tử cũng như là cái nhân vật đã từng tham gia nhập thất ở đây với sự hướng dẫn trực tiếp của Thượng Tọa, để chúng ta trao đổi thêm cho biết là cái quá trình nhập thất như thế nào và được kết quả như thế nào. Như vậy thì trước hết là chúng tôi xin giới thiệu anh Nguyễn Văn Nam ở Tân Hội Đức Trọng ở Lâm Đồng. Và trước đây anh đã mắc chứng rất là nhiều cái chứng bệnh khác nhau, như bệnh hở van tim, huyết áp cao và một số cái bệnh khác nữa, và đi trị rất là nhiều nơi, nhưng mà cuối cùng thì chứng nào đến hoàn tật nấy, không có một cái kết quả cao. Và do nhiều người giới thiệu, anh đã đến nơi này gặp Thượng Tọa để xin tu, để hầu một đời sống giải thoát nếu chúng ta không vượt qua được bệnh tật. Và sau một quá trình nhập thất thì bây giờ sức khỏe anh bình phục rất là tốt, và bây giờ trở thành làm người Phật tử tu hành ở tại gia. Như vậy thì kính thưa anh Nguyễn Văn Nam, anh có thể trình bày cho toàn thể đại chúng ở đây biết được là quá trình anh đã từng bị bệnh như thế nào, và nhân duyên nào anh biết được Thiền viện Long Tượng đến đây nhập thất, và tình trạng sức khỏe của anh bây giờ như thế nào. Xin anh trình bày cho toàn thể quý vị Phật tử ở đây được biết. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư vị Thiền Đức cùng Tăng Ni Phật tử tại Thiền viện Long Tượng ngày hôm nay, con xin tự giới thiệu. Con tên là Nguyễn Văn Nam, 57 tuổi, hiện đang cư trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Trong suốt một thời gian dài của những năm từ năm 2006 cho đến năm 2010, thì chính bản thân con đã mang phải 5 chứng bệnh. Thứ nhất là hở van tim 2 lá, 3 lá, co động mạch vành, suy tim độ 4, thiếu máu cơ tim và huyết áp cao. Năm chứng bệnh đó đã hành hạ con suốt một thời gian từ 2006 cho đến 2010. Thì đến cuối năm 2010 là ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Sửu vừa qua, thì con đã đến, chứng bệnh đã đưa con đến một cái tình trạng sức khỏe thật là tồi tệ. Lúc đó ngày cũng như đêm, lúc nào luôn luôn bên cạnh là một chiếc quạt máy thổi thẳng vào mặt thì mới thở được, còn không thì không thở được. Thân hình thì phù to lên, trên 90 kg. Thì cũng con cũng xin thưa thật là lúc đó kinh tế khó khăn, bệnh thì càng lúc càng nặng. Thì lúc đó thực tâm con lúc đó chỉ nghĩ đến cái chết. Và được một số Phật tử như chú Thiện Thời cùng người vợ của con đã lui tới đến thiền viện này và giới thiệu con đến đây để gặp thầy viện chủ, để xem coi có một cái cách nào để giúp đỡ cho con hay không. Thì nước đường cùng của con người đã đi đến kinh tế khó khăn, bận tật thì càng lúc càng nặng. Thì đến ngày mùng 9 tháng Giêng vừa qua thì con đã đến Thiền viện Long Tượng. Sau 2 ngày gặp được thầy viện chủ, qua những trao đổi, những cái thắc mắc, những cái suy nghĩ tâm tư của mình. Tại vì theo lúc đó trong thâm tâm con tự suy nghĩ, một ngày đang uống trên 30 viên thuốc mà đang điều trị tại viện tim của Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, cứ một tháng là phải đi xuống lấy thuốc một lần. Mà đến ngày hôm nay nghe nói vào nhập thất thì lại không thuốc, không ăn, không uống trong giai đoạn đầu. Thì kính thưa quý vị, thực tâm lúc đó trong tâm trí của tôi không có một niềm tin nào cả, không có một chút tin tưởng nào cả. Nhưng gọi như là một người chết đuối, vớ phao là vớ thôi, chứ lúc đó là không có một chút tin tưởng nào. Và tôi cũng đã thưa thẳng với thầy viện chủ là như thế. Tại vì mà rồi tôi cũng đi đến cái quyết định là ngày 12 tháng Giêng là tôi vào để xin thưa với thầy viện chủ cho tôi được nhập thất. Tại vì có một cái niềm tin nữa mà cho tôi có thể đi là, kính thưa quý vị, lúc đó bệnh nặng, người mệt, mà thầy viện chủ có một cái câu động viên tôi: nếu tôi chết tại đây thì thầy sẽ lo ma chay cho tôi. Thực tâm lúc đó là tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến đây để chết. Và đúng ngày 12 tháng Giêng thì tôi đến đây xin được nhập thất. Sau 3 ngày coi như nhịn ăn, nhịn uống để tẩy rửa thân thể mình, thì nó có những cái khó khăn, có những cái bước đầu làm cho con người ta bị vật vã. Và tại vì cái cơ thể của tôi lúc đó trên 90 kg, phù to, suy tim độ 4, là khi không có thuốc là chắc chắn nó sẽ bị phù. Đó là cái nguyên lý của cái bệnh đó. Và sau cái thời gian, sau 3 ngày thì lúc đó lên những cơn co rút. Và kính thưa quý vị, lúc đó thực tâm cũng muốn chắc về. Lúc đó cũng chưa thấy được một cái sự nhiệm màu gì cả. Nhưng lúc đó được sự động viên và sự giúp đỡ của thầy viện chủ, hàng ngày mấy lượt thầy xuống thăm, cũng như Nico Diệu ở chùa là người cũng đã sát cánh và giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Thầy thì dạy cho tôi những cái cách tập hít, tập thở, tập những cái bài tập thể dục để giúp đỡ cho tôi. Còn cô Diệu là người giúp đỡ cho tôi cách tu và ở trong thất như thế nào. Tại vì kính thưa quý vị, trước khi đến đây với thiền viện thì tôi cũng chỉ có một năm thì cũng chỉ đi chùa một đôi lần, chẳng qua cũng đến thắp nén nhang, quỳ lạy vài lạy rồi về, chứ cũng chưa biết tu là gì và cũng chưa nghĩ Phật pháp là gì. Nhưng khi con người ta ở cái mức đường cùng, khi con người ta đã không còn một cái cứu cánh nào để giúp đỡ cho mình hết, thì lúc đó tâm linh, tín ngưỡng sẽ là cái phao cứu sinh đến với con người. Thành ra khi tôi đi đến đây, sau những cái thời gian ở trong thất, thì sau một tuần lễ thì tôi đã thấy có những cái sự biến chuyển hẳn. Tôi không cần uống thuốc, tôi chỉ có ngồi thiền và hít thở, tập những động tác thể dục của thầy viện chủ hướng dẫn, thì cơ thể tôi nó có những cái biến chuyển thật là kỳ lạ. Tự nhiên lúc đó tôi sút hẳn, coi như vậy là 10 kg, chỉ trong vòng một tuần lễ đầu thôi, sút 10 kg. Và lúc đó tự nhiên con người tôi nó khỏe hẳn lên, và nước da hồng hào. Và những người, có một số những Phật tử ở đây đã thấy được cái hình dạng tiều tụy của tôi khi đặt chân đến thiền viện này, và sau một tuần lễ đã thấy có những cái sự biến chuyển. Và sau suốt 4 tuần nhập thất tại đây thì cơ thể tôi phải nói rằng tôi không nghĩ được cái gì mà đã cứu mình một cách nhanh chóng như thế. Và lúc đó có những đêm nằm suy nghĩ lại mới thấy cái sự nhiệm màu của Phật pháp. Và cũng từ cái sự nhiệm màu đó, nó đã biến đổi hẳn con người tôi, từ một con người bệnh hoạn trở nên một con người năng động hơn và có những cái suy nghĩ chín chắn hơn, không còn những cái suy nghĩ coi như là yếu lạ, và con người đã có những cái hướng đi lên. Và sau một tháng thì tôi ra thất và trở về với gia đình. Một tuần lễ sau tôi lại vào để nhập thất lần thứ hai, là tôi xin nhập thất 2 tuần. Có nghĩa là lần đầu 4 tuần, lần sau là 2 tuần. Thì sau 6 tuần nhập thất thì bây giờ tôi trở về. Kính thưa quý vị, vợ con tôi, hàng xóm láng giềng tôi, họ đều không ngờ khi thấy tôi. Lúc trước khi tôi ra đi ấy, tôi đi vào thất này thì xách một cái chai nước khoảng nửa lít thôi quý vị, cũng đã cảm thấy là mệt rồi. Nhưng mà khi tôi về thì cái chỗ tôi nó ở nó lại không có nước sinh hoạt tiêu dùng mà phải chở nước từ nơi khác. Và hàng ngày như vậy tôi phải đi như vậy cũng khoảng trên 5 đến 7 chuyến những cái can nước 30 lít. Và tôi khắc tự động một mình tôi múc nước từ dưới giếng lên, tôi đổ vào can và tôi xếp lên chiếc xe máy, tôi chở về nhà. Mà từ đằng trước nhà ra đằng sau cũng khoảng 40 mét. Thì hai tay tôi xách hai can tôi đi lại bình thường. Thì từ lúc đó chính bản thân tôi cũng như tất cả những người hàng xóm và những người bạn của tôi cũng đã đều phải công nhận với tôi, thấy được cái sự nhiệm màu của trong cái thời gian mà may mắn của tôi đã vào ở cái thiền viện Long Thượng này và được sự chỉ bảo tận tình của thầy viện chủ cũng như tất cả các ni sư ở chùa cũng đã giúp đỡ và tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất. Đó là những cái lời tâm sự chân thành nhất của tôi, chân thật nhất của tôi. Và tôi cũng mong sau những việc này, sau dịp này thì có những Phật tử nào có những cái khó khăn như tôi thì cũng có thể đến đây để được hướng dẫn và giúp đỡ như tôi được như ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là sự trình bày của anh Nguyễn Văn Nam về quá trình nhập thất của mình. Trước đó thì anh định vào nhập thất để mà tu đi đến giải thoát thôi. Tại vì anh bệnh anh không còn thấy cái con đường nào để tháo gỡ nữa. Nên anh nói là cái tâm linh dựa vào một tôn giáo, dựa vào tâm linh đó là cái cứu cánh cuối cùng của một người sống trên thế gian này và không còn có con đường nào khác. Nhưng mà rất là may mắn anh đã vào nhập thất. Nhưng ban đầu thì cũng có chút khó khăn, có nghĩa là anh tưởng chừng như không vượt qua. Nhưng mà cuối cùng qua được một tuần rồi, tới tuần thứ hai trở lên là bắt đầu có kết quả, bệnh tật anh thuyên giảm. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn về mặt vấn đề là ban đầu là anh nhập thất để tu, để chuyển hóa thân và tâm mình thôi. Nhưng mà qua cái quá trình nhập thất thì nó sẽ có một kết quả của cái việc mà trị được nhiều cái chứng bệnh trong con người của anh. Đây là một cái điều mình nói là theo khoa học nó là một điều bí mật, nhưng theo Phật Pháp thì mình nói là một cái sự nhiệm màu khi chúng ta nhập thất đúng theo cái cách thức tu ở nơi thiền viện Long Tượng này. Và không phải là chúng ta nhập thất vào là chỉ có hết được bệnh tật đâu quý vị Phật tử. Nếu chúng ta nhập thất vào đúng theo những cái trình tự mà ở đây Thượng Tọa Viện Chủ đã đặt ra cho chúng ta tu để giải căn giải nghiệp, thì nhập thất nó còn có một cái giá trị khác về mặt xã hội nữa. Điển hình là anh Nguyễn Đăng Ngãi đang ngồi giữa đó, và anh năm nay 34 tuổi, ở xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Anh làm nghề bánh. Và trong quá trình thanh niên lớn lên mà anh ta hay có rượu chè, nhậu nhẹt và ăn thịt nhiều loại động vật. Nhưng mà đặc biệt chuyện đó thì nó không có vấn đề gì quan trọng. Nhưng quan trọng nhất thì anh hay là gọi là ăn nhậu rồi hay là đi chọc ghẹo người ta. Mà dân làng ta gọi là phá làng phá xóm, đại loại là vậy. Nhưng mà do anh cảm thấy được là mình bị sa đà, có nghĩa là mình đi vào cái con đường đó không có con đường quay lại, và anh muốn sửa đổi lại thành một cái con người khác hơn, không có nghiện ngập và không có quậy phá như mỗi lần, trở thành người tốt. Nhưng bản thân anh thì không có biết cái cách nào để cái tự mình có thể khắc phục đó. Và anh đã đến thiền viện Long Tượng gặp Thượng Tọa và có trao đổi, thì Thượng Tọa chỉ dạy cho anh về cái quá trình nhập thất. Và sau khi nhập thất xong, xả trượt và nhịn ăn trong một thời gian ngắn, và anh đã ra thất và tất cả các cái vấn đề cũng như là tâm lý, anh đã từng là có những cái tâm lý bất đồng, nóng nảy và hay quậy phá, thì tự nhiên nó bị triệt tiêu mà trở về với cái tâm lý lương hiền của một cái con người bình thường. Và bây giờ anh đã sống lại với thực chất của bản thân mình là con người ai cũng có tánh thiện ở trong tâm, và anh sống với cái tánh đó. Để hiểu biết thêm về vấn đề này, chúng tôi xin mời anh Nguyễn Đăng Ngãi, anh xin trình bày sơ lược về quá trình của anh trước đây như thế nào, và anh đến đây nhập thất và chuyển hóa về mặt tâm linh như thế nào. Anh có thể cho đại chúng biết được không ạ? Cho anh chẳng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng kính bạch chư tôn hòa thượng Thiền Viện Chủ, cùng kính bạch đồng tu hôm nay. Con tên là Nguyễn Đăng Ngãi, ở tại Tăng hội Đức Trọng Lâm Đồng, đã đến đây để học tập tu thôi, chứ cũng chưa biết tu là gì đâu quý vị. Nói tu là không có biết rồi, tại vì trước kia là lỗi lầm quá nhiều, nên ở nhà có sao nói vậy là gây quá nhiều tội lỗi với cha với mẹ, ai nói gì cũng gây hết, cứ cho mình là đúng thôi. Ưng nhậu là nhậu, ưng chơi là chơi, đủ trò đủ trống, không có ra cái việc gì với xã hội nữa hết. Nhưng mà trong khi thời gian hư đốn quá thì hàng xóm mấy chú á, chú đi tu rồi chú về, chú nói chú nhập thất rồi, thôi Ngãi ơi mày đi đi, mày nghe lời chú, mày đừng có quậy quọ nữa, mày lớn rồi mày ăn mày nhậu hoài, tao thấy mày hư quá, mày nghe lời chú đi. Rồi có sao nói vậy là cũng nghe một lời cũng chú gần bên, đó là tin chú 10. Chú dẫn chở qua thầy, gặp thầy, thầy cũng khuyên cũng nhủ cũng nói, rồi tự cái thầy nói cũng đôi câu để mình nhận lại cái mà sai sót hư đốn của mình. Thì có sao nói vậy cũng thầm nhận, cũng biết là mình đã hư rồi, nhưng mà có sao nói vậy, cái tính ngang mà quý vị biết rồi, biết lỗi không bao giờ nhận lỗi đâu, cũng nghinh nghinh lắm, biết mình lỗi rồi về nhà một hôm gác cái đầu lên ngủ, trong đêm thầm nghĩ lại, đúng mình quá hư rồi ha. Thầm mới xin mấy cây chú chở qua đây lại, xin thầy để nhập thất, để biết được cái sự tu tập như thế nào, chứ cũng chưa biết là như thế nào đâu. Chưa vô thất sao biết được, chưa tu sao biết được Nam Mô A Di Đà Phật nó nhuộm màu như thế nào, mà nó bỏ được cái tật xấu của mình, không có biết được. Đó. Sau thời gian vô thì thầy mới chỉ dẫn cho mấy cô, sư cô rồi đây mấy chị, chỉ dẫn cho rồi mới biết vô. Mới đầu sợ lắm chứ gì, mới vô mà kêu nhịn ăn 7 ngày, ở ngoài nhịn bữa thôi, mới 1 buổi thôi, chưa dọn cơm kịp, cha mẹ chưa nấu xong là nhăn rồi, cái mặt như bánh xèo rồi. Mà vô đang nghe nói, vô với thầy khỏi lo đi con, cứ vô ở 7 ngày rồi con biết, ra khỏe liền. Thôi cũng được, thầy nói cứ thầy làm được thì chắc mình cũng làm được quý vị. Cứ tin vậy thôi, cái lòng tin lúc đó cứ tin vậy thôi, chứ cũng chưa biết vô ra như thế nào, vô đúng 7 ngày. Đứng ngồi đây mà giờ nhớ lại là vô hồi đó cái can đảm tự tin vô 7 ngày, nhưng mà không biết vô, vừa vô xong mấy cô đóng thắt lại cái là lúc đó là lo nghĩ rồi đó, không biết 7 ngày nó có qua nổi không à. Ở ngoài nhịn kháng chút chịu không nổi thì ra quán làm ly cà phê uống cả ngày được, mà nhậu cả ngày được, nhưng mà vô đây 7 ngày mà cái không ăn không uống là cái chuyện phi thường à. Khác quá là 5 ngày qua từ cái khi hành trì, đúng 5 ngày liền, đúng. Nó rất là không có gì hết chứ gì, giống như là mới vô à. À, cái tư tưởng đọc y như trong đó, đúng cái thời khóa nào là giờ nào việc đó là đúng. Đệ tử làm đúng giờ nào việc đó. Đó. Thì vô trong đó thì thầy chỉ có từ khóa là ngồi thiền. À, hành kinh, niệm Phật. Có sao nói vậy, mới bằng đầu á thì vô cũng làm biếng lắm à. Ngồi thiền thì cũng nhóm cái chân là đau quá thả xuống ha. Đọc kinh á thì cũng đọc ơi 5-3 câu rồi, chắc cái kinh này chắc cũng không có gì đâu, đọc làm gì nhuộm màu được không, rồi A Di Đà Phật ha. Chắc chắn là A Di Đà Phật nó khỏe, làm biếng mà niệm Phật cho nhiều, nhưng mà niệm nó cũng lãng đãng lắm. Niệm thì niệm nhưng mà nhớ thằng bạn, nhớ đủ thứ hết à. Nhớ quán này bia ngon, quán kia bia dở, đủ hết nhớ. Nhớ cái tạp niệm ở ngoài đời thì trời ơi, không thể nào mà tả được hết cái chỗ này. Nhưng mà sau đến cái ngày thứ sáu có người nó quằn quại, nó rất là khó chịu, mới đòi phá thất đi ra. Cặp ni cô đi ngang qua là quát lại: xin cô ơi, cho con ra để chứ con chết quá. Sáu ngày rồi mà con không ăn không uống là con chết chắc rồi đó. Sư cô chứ nó không có sao đâu con ơi. Thầy, con còn được 49 ngày chưa ra chưa chết mà con mới có 6 ngày sao chết. À. Sư mới nói một câu, ngày xưa Đức Phật á, ổng cũng vậy á con, mà cũng 49 ngày, ổng ăn cái hột mè ổng còn sống, còn con hiện giờ mà con mới có 6 ngày con nhịn khát, không có chết. À. Con cũng tin, con ngồi con nghiệm lại, sao mấy cô á đi ra đi vô hoài cũng 7 ngày, rồi chú 10 chú chở mình qua cũng 7 ngày, ổng 1 tháng ra ổng mặt. Mạnh, không khỏe. Mình thanh niên vậy ở ngoài đường không sợ nào, vô đây sợ gì mà chết. Hả? Định tự tin lại, nó nóng nó bớt rồi đi tắm mà nó khỏe lại thôi. Con đọc cái cuốn Lương Hoàng Sám đó, lên địa ngục. Y như mình ở trong thất là đúng, nó cũng nói quá chứ cũng còn hơn ở tù nữa. Giống y như đang ở địa ngục mà trả nghiệp vậy đó. Nó cũng y chang vậy đó. Ăn vô cái gì lúc đó ăn ở ngoài đời không biết sao, chứ bây giờ chính con nhập thất 1 tháng này là con sợ mạng rồi. Giết mạng nào trả mạng đó là đúng y chang đó với vậy à. Ăn mạng là phải trả mạng rồi. Khi con bị trả nghiệp là con biết mà. Ngoài đời là con rất là thích ăn con rắn. Con rắn bị lớn gì cũng làm được nè quý vị nè. Cũng nướng lên cũng cuốn bánh tráng là cũng làm được xị rồi. Rồi đến con rắn to rắn nhỏ gì mà nghe nó có rắn là bạn bè, mồi gì là tao không tới chứ mồi rắn là tao tới à. Khoái cỡ đó. Rắn gì cũng ăn hết. Bắt đầu là khi đó là ngày xưa là con ăn hai mồi rắn đó. Cuối cùng cái ngày mà cái ngày cuối ngày thứ bảy đó, tối hôm đó đấy quý vị, là con nói thiệt với vậy chứ, con rắn mà nó bò mà con đập nó sao á là con y vậy á. Con vừa bò vừa lăn mà không lăn không được như vậy, cái người mình nó tự nhiên nó lăn à, nó lăn y con rắn sao là mình lăn vậy à, nó lăn thấy thảm thê luôn mà không có dừng được á đó. Rồi á ăn sao rồi ói sao, nó đâu có khổ kiểu nào mà cũng giống như mình đập con rắn kiểu đó á, mình lột cái bụng nó ra kiểu nào thì cái bụng lúc đó của mình nó cũng lột y vậy à đó. Cái lưỡi mình nó lè ra y này, như con lè ra là chịu hết nổi rồi đó. Cái sự nhiệm màu không biết hồi đó là kêu Phật cũng không biết trời mà cũng kêu không nổi nữa, có sao nó vậy là kêu hết nổi rồi, đuối quá rồi mà. Cái chất độc tố trong người lúc đó nó mới đưa ra, mà con người mình, cái thân thể của mình á lúc đó nó bị dằn vò. Hồi đó là chết kêu sướng hơn, mà đúng lúc đó là đúng là cái thể này nó đúng là trả nghiệp hiện tiền, thì lúc đó là đúng là đang đi xuống địa ngục đó quý vị. Thật sự đây là khoái lắm. Thịt heo, thịt gà, gà 2-3 kg ông ăn mình à, ăn hết con cũng được mà. Tiết canh thì ăn dĩa nọ qua dĩa kia. Nhưng bữa nay ai với đạo Phật giác ngộ rồi, con sợ rồi. Con theo Phật thôi, chứ con kỳ này chắc con về bạn bè nói quá chứ, tao theo Phật thôi. Tao theo tụi mày là tao xuống địa ngục lần thứ hai là tao chết chắc. Chắc không thà nữa, ổng không thà nữa. Dạ, tao với đạo Phật. Cảm ơn anh Nguyễn Đăng Ngãi với những cái lời thành tâm và chân thật, như là những lời sám hối trước Tam Bảo, và nhờ những cái lời thành tâm chân thật đó mà hy vọng rằng ở trong tương lai tất cả các cái quán nghiệp, quan nghiệp của anh sẽ dứt trừ hết, và đã mình lỡ gieo duyên với Phật Pháp rồi thôi ráng tu luôn nha. Mai mốt mà cái tu chừng nào mà tóc rụng hết thì mới hay. Bây giờ còn tóc đinh, mai mốt mà rụng xuống xác luôn rồi lúc đó mới hay, lúc đó mới là đi đến đảnh lễ thượng tọa viện chủ A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt đây này thân mến, và trong cái quá trình nhập thất để nhịn ăn ở đây không ngoài cái mục đích là chúng ta tu tập, tại vì chúng ta đã gây bao nghiệp chướng từ xưa nay mà, vãng tích sở tạo chưa ác nghiệp gia do vô thủy tham sân si mà, mình đã gây bao nghiệp chướng từ xưa nay rồi, nên không phải là chỉ có cái nghiệp bệnh ở trong thân của mình không đâu, mà mình còn gieo quan trái, như là cái nghiệp mà anh Ngài đã từng nói. Và đây cũng có một cái trường hợp mà đặc biệt là của anh Võ Văn Quốc, 51 tuổi, anh ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Và trước đây chúng tôi được biết anh là chủ của một cái trại nuôi heo, và trại anh cũng nuôi gần nửa ngàn con, có nghĩa là gần 500 con. Đã có quá trình tìm hiểu về Phật Pháp, và anh đã do mà nuôi heo thì dính tới cái nghề, quý vị biết là trong Phật Pháp là về cái nghề của nghiệp sát. Nhưng mà khi từ nhân duyên là có người cha của anh đã mất đi, và từ đó anh đã có một cái quan điểm khác là muốn đến tới Phật Pháp, tìm hiểu về Phật Pháp để anh chuyển hóa được cái nghề của anh cũng như chuyển hóa nghiệp duyên để tu hành cho được thuận duyên thuận cảnh trên bước đường tu tập. Và anh đã tìm hiểu đến cái sự nhập thất của nơi thiền viện Long Tượng này, và qua quá trình nhập thất ở nơi đây thì anh đạt được rất là nhiều kết quả về như là sở cầu sở nguyện của anh. Như vậy thì để cho quý vị hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Võ Văn Quốc trình bày cái quá trình của anh đến với nhập thất như thế nào, và có những cái điều gì mà anh thấy nó nhiễm màu đối với anh trong quá trình nhập thất ở đây. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch thượng tọa cùng chư vị tăng ni đại đức cùng thiền đường đại chúng. Con Võ Quốc năm nay 51 tuổi, hiện ngụ tại khu phố 1 thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Có một cái trại heo tại thôn Tân Phú, Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng. Thì tháng 2 năm Canh Dần là cái biến cố của gia đình tôi, thì có ông già ông mất. Thì cái dịp ông già mất cũng là cái dịp để mình gần gũi với Phật Pháp, gần gũi với đạo tràng, để đến mà trợ niệm, để đến mà làm lễ tang tiễn đưa ông già đi chôn cất. Và trong quá trình đó tôi cũng có một cái dịp rất thuận lợi để mà tìm hiểu sâu vào Phật Pháp. Thì vào trung tuần tháng 8 năm Canh Dần, tức là năm rồi, thì tôi được sự trợ duyên của sư huynh Thiện Thời. Một hôm nọ thì tôi có được anh hướng dẫn tôi về đến với thiền viện Long Tượng tại đây, và gặp được sư phụ Thích Đồng Huệ ngày hôm nay. Thì qua sự tiếp xúc một vài hôm thì tôi được sư phụ khai thị, và tôi đã dần dần tỏ ngộ được cái việc mình nên gần gũi hơn và để tìm hiểu sâu hơn vào cái pháp môn tu của sư phụ hiện nay. Thì trung tuần tháng 8 cũng là như quý vị đã biết là cái bệnh dịch heo tai xanh nó xảy ra trên toàn lãnh thổ Việt Nam mà rất là dữ dội rồi. Mà tôi thì trong cái nghề chăn nuôi hiện nay á, thì cái nguy cấp nó cũng đang đến rất gần, mà không biết xử lý thế nào. Vì cái bệnh dịch heo tai xanh này thì nó không thể nào mà chữa được. Nó chỉ là khi mà đã bị lây nhiễm rồi thì chỉ có thất bại thôi, không bao giờ chữa được nữa. Thì cái ngày mà tôi chuẩn bị mà phát tâm đi nhập thất vào ngày 4 tháng 9 năm Canh Dần, thì cũng là ngày mà cái dịch heo tai xanh nó xảy ra tại cái địa phương của xã Tân Hội, của cái chỗ tôi ở đấy, thì nó rất là dữ dội rồi. Thì tôi hai vợ chồng tôi vào gặp sư phụ để rồi lên một cái kế hoạch thời điểm để mà vào nhập thất. Thì cũng chính là cái ngày đó là cái đàn heo của tôi bắt đầu nó đã chớm bị, nó đã bị hai con heo rồi, nó đã bắt đầu bệnh hai con heo rồi. Hai con heo đó là tai nó bắt đầu nó đã tím rồi, mà nó bỏ nó không còn bú nữa. Thì cũng chính là cái ngày hôm sau á, anh em chúng tôi là đi nhập thất rồi, thì cái việc này thì giao lại cho cái người vợ ở nhà thôi, không có mặt ở ngoài nữa để mà lo cái việc này. Mà có ở ngoài thì tôi cũng biết rằng không thể nào mà lo được. Khi cái bệnh heo tai xanh mà nó đến rồi thì nó vào rồi thì nó sẽ tàn sát hết cái đàn heo liền, chứ không có thể chữa được. Thì như vậy là bắt đầu tôi đi nhập thất, thì cũng được sự trợ giúp của sư phụ, được sự trợ lực của sư phụ. Ở ngoài thì nghe nói là cái bệnh dịch nó phát triển rất là mạnh, ồ ạt. Mà xung quanh trại của tôi thì tất cả là đều bị hết. bị chết hầu như gần hết. Mà cái trại của tôi thì nó cũng đang ở trên đường bắp bên nó, cũng rất là sợ. Thì nghe bà xã tôi á là cứ ngày cách ngày thì là cứ chạy vô ông sư phụ là hỏi như thế nào sư phụ. Bây giờ con thấy là họ đốt heo rồi, họ tiêu hủy heo đến mức độ mà coi như là sợ quá, coi như ngày nào cũng cách ngày cũng mới chạy vô sư phụ. Thì sư phụ trả lời là con ý chí. Thì như vậy là được sự trợ lực của sư phụ thì quá trình đó là cái đàn heo của mình nó không có bị một con là bệnh cả, và vẫn an lành đến cái giờ phút cuối cùng. Thì trong quá trình nhập thất á thì mình được tỏ ngộ được cái việc mà chăn nuôi hiện cộng với cái nghiệp sát, nên thành khi mình đã tỏ ngộ được cái việc mà không nên làm như vậy thì mình mới xin chuyển lành và mình từ bỏ nghiệp đó. Và từ đó thì mình nuôi hoàn thành cái số heo đó, đến lúc mà mình bán đi thì không có chết con nào mà không có bị trở ngại gì cả. Thì đó là cái sự màu nhiệm mà quá trình mình đi nhập thất và quá trình tu học của mình thì được sự trợ giúp của Phật pháp thì đã cho mình cái công việc nó mỹ mãn tới như vậy. Mà bình thường thì ngoài đời thì nói ra thì họ không tin được việc đó, nhưng sự thật mà mình đã trải qua như vậy, mình thấy như vậy, và hôm nay cũng kể lại với tất cả thiền đường đại chúng để nghe như vậy. Xin cảm ơn anh Võ Quang Quốc. Và quý vị Phật tử ở nơi này, chúng ta cũng chứng kiến nhiều cái vấn đề ở trong vấn đề nhập thất và có những cái kết quả tốt. Và đặc biệt là vấn đề là Phật tử chúng ta thường hay tham gia, và Phật tử chúng ta thường hay quan tâm là cái vấn đề bình của cơ thể của chúng ta. Chúng ta bây giờ là ăn rất là nhiều cái chất độc và nó tích chứa lâu ngày qua gan với thận hay bị bệnh, và có những người đã đi tới bệnh béo phì, rồi có những người bệnh những cái bệnh cao huyết áp, rồi bệnh gan vân vân. Và đây cũng là một cái trường hợp này nữa, và một trường hợp này là một điển hình, và chúng tôi cũng kết thúc cái trường hợp này ở đây, là trường hợp của cô Nguyễn Thị Phương, năm nay là 64 tuổi. Cô ngụ ở đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, Đà Lạt. Và theo như chúng tôi được biết là bản thân cô là một Phật tử thuần thành. Cô là một huynh trưởng của gia đình Phật tử Đà Lạt. Trước đây cô đã mắc rất là nhiều cái chứng bệnh, như là bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch, đau dạ dày, viêm xoang sàng, đã phải rất là vất vả. Và cô đã quyết định đi đến cái thiền viện Long Tượng để tham gia cái quá trình nhập thất, mà trước mắt là tu tập, và sau hy vọng sẽ chuyển biến được các cái bệnh của mình. Do trước đây có nhiều người tham gia đã có chuyển biến, nhưng mà kết quả thật là bất ngờ. Như quý vị thấy trước mặt chúng ta đây là một cô Phương đã 64 tuổi, nhưng mà vẫn còn hồng hào, vẫn còn rất là hoan hỷ và rất là hảo tướng như thế này. Thì xin cô Phương cho chúng tôi được biết là sao cô rất là nhiều cái bệnh bám vào thân như vậy, thì quá trình nhập thất của cô như thế nào, và cô xin cô nói rõ về trước đây và mình nhập thất công phu tu tập như thế nào mà được cái kết quả khả quan như ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Nguyễn Thị Phương, năm nay con 64 tuổi, hiện nhà con ở nhà số 56/6 đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Con cũng đã bị nhiều căn bệnh đã 6-7 năm trời rồi, đi nằm nhiều bệnh viện từ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cho đến Đà Lạt. Và con cũng đã nằm nhiều nơi đã 6-7 năm trời rồi mà bệnh cũng không lành. Con bị nhiều bệnh cao huyết áp, rồi vừa tim mạch, rồi bệnh dạ dày, rồi bệnh viêm xương sàng, viêm xương trán, viêm xương mũi, rồi thoái hóa xương đầu gối chân trái, bệnh loạn xương, rồi phong thấp, rồi gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, rồi còn bao nhiêu bệnh khác nữa là phải 12 trên 12 căn bệnh của con từ 6-7 năm trời. Mà con cũng đã đi nằm nhiều bệnh viện làm cho khổ chồng với con không biết bao nhiêu. Mỗi lần đi nhập viện như vậy là chồng phải đi theo, phải nuôi. Hoặc là con phải đi làm về canh giờ để mà nuôi con, theo dõi bệnh của con từng ngày, từng giờ như vậy đó. Mỗi lần mà lên huyết áp là tim mạch nó lên cao 100 mấy rồi. Hình như con luôn bị ngất xỉu mà con cứ chích giấc mấy lần như vậy. Hình như mỗi lần ở nhà mà có triệu chứng gì cái là phải đem đi cấp cứu liền chứ không thể nằm ở nhà thêm được phút nào hết. Mà cũng con có đầy đủ tiền duyên là cái ngày gặp được anh Trần Duy Lành, là anh Thiện Minh Trần Duy Lành đi họp bác dẫn, thì gặp anh Hào, anh Bùi Thanh Hào là ông xã của con là Quảng Thành, đi họp bác dẫn ở trên Linh Sơn á. Thì anh cũng kể chuyện lại là có ở dưới này có sư phụ, có thầy Thích Đồng Huệ, có cái mở thiên viện á để xin nhập thất thanh lọc mà chữa mà nhiều bệnh cũng lành. Thành con được duyên như vậy thì khi con là con cũng nói về, con nghe chồng con về nói thì con cũng nói về anh để có gì để đi, mình cũng ngày mai mình đi liền đi anh, để về xuống dưới đó để xin gặp sư phụ và xin nhập thất để mà chữa bệnh chắc bệnh của em và bệnh nghiệp á. Chứ sao mà đã đi nhiều bệnh viện giỏi ở Sài Gòn rồi mà sao chữa cũng không lành, nằm mấy tháng luôn về nhà rồi bệnh cứ tái phát à. Nằm trong đó thì nó đỡ mà về nhà cái ít ngày là bệnh cứ tái phát mà kéo dài 6-7 năm trời vậy, như vậy em thấy quá khổ đi. Giống như cái nghiệp chuyện em nặng quá, thôi bây giờ đi. Thì chồng con cũng ra để nói để đi. Thì đi sáng hôm sau đi cùng anh Lành, vậy là chồng con và con cũng đi về dưới chùa thầy. Thì khi đó thì con về thì gặp được sư phụ, thì xin sư phụ để cho con nhập thất. Thì lúc đầu thì con chỉ xin là cho con là một tuần sau con xin nhập thất 2 tuần, để 2 tuần đã. Thì khi đó con nhập thất xong kể thì con ra về. Ra về thì sư phụ thì cứ hẹn ngày là đúng tuần sau là con về nhập thất. Nhưng mà một tuần sau con về nhập thất, khi đến khi mà về thiền viện đấy được sư phụ hướng dẫn đi tham quan các cảnh xung quanh chùa, con rất là phấn khởi, con thấy nhìn sự uy nghi và là sự hùng dũng với lòng từ bi đại lượng của sư phụ. Nhìn sư phụ mà con mình bật lên nói với mình, con nói ôi nhìn sư phụ giống như là sư phụ cũng là một vị Phật sống, đúng là một đấng cha lành đang giang tay để cứu vớt chúng sanh, cứu vớt nhân loại thoát cơn khổ nạn. Vì bao nhiêu người đã đau khổ như vậy đó mà thấy nhìn sư phụ quá uy nghi đi, thì con đặt một niềm tin rất là mạnh liệt. Thì ngày nhập thất á, thì đến khi ngày nhập thất á, thì con xin nhập thất là con khi xin thì con chỉ xin 2 tuần, nhưng mà đến khi ngày nhập thất là con có một lòng tin mạnh liệt lắm. Con xin nhập thất 2 tháng và con xin nhập thất 2 tháng thì con thấy khi mà nhập thất á, thì khi mà về đây nhập thất rồi thì vô chánh điện làm lễ thì sư phụ truyền nhớ và chỉ dạy pháp Phật cho để mà hành trì để tu học. Khi con nhập thất á, thì sư phụ cũng đã giảng dạy rất kỹ là mình phải nhìn thẳng và sống trở lại chính mình, và con cũng áp dụng theo đúng như lời sư phụ đã chỉ dạy. Và con cũng là hành trì mà ngày nhập thất đầu tiên của con thật là rất là khủng khiếp. Nhập thất đầu tiên khi ngày ở nhà con cứ huyết áp một ngày là con phải uống 3 viên thuốc cứ sáng cứ trưa và cứ chiều, mà huyết áp cứ vẫn lên cao 100 mấy, nhờ mà lên cao 180, 190. Là nhưng mà khi nhập thất là ở nhà là con cứ nhập thất mà thuốc uống nó cũng không có hạ, ngầm thuốc cũng không hạ. Rồi con cũng sợ quá, đến khi ngày nhập thất vô đây á, thì về đó thì gặp sư cô Vàng Diệu, thì cô cũng cho biết là nhập thất là không có được là đem thuốc đi, gọi là không có được đem máy đo huyết áp và bất cứ một cái loại thuốc gì cũng không được mang theo. Thì con cũng đã quyết tâm, khi con đã có niềm tin mạnh liệt rồi thì con cũng ra đi không có đem cái gì theo hết. Thì khi vô nhập thất ngày đầu tiên á, trời ơi nó hành con một cách khủng khiếp. Vô trong đó vầng thì huyết áp nó lên, rồi sư phụ chỉ dài xong cái vầng thì huyết áp nó lên, tim nó mệt, nó đập loạn sang ngơ hết trơn, con mặt mày con đỏ bừng như vậy đó, mà tay chân thì nó run lại 7 bước, tới cũng được, bước lui cũng được, con thấy con muốn gần xỉu rồi. Thế là tự nhiên xong cái con nhớ lại cái lời sư phụ mới dạy ở trong chánh điện, chỉ dạy với là sư cô Vạn Diệu cũng là nhắc nhở thêm, cũng là động viên thêm là khi mình ấy đó vào đó là mình phải tự tin và nhìn thẳng sống trở lại chính mình. Thì con cũng khi đó con phải nhớ lại lời như vậy, thì con quyết tâm con ngồi xuống con hành trì theo pháp của Phật. Thì con cũng cố đó ngồi đó hành trì, và con cũng nguyện xin mười phương chư Phật trợ duyên trợ lực cho con để đầy đủ nghị lực để vượt qua mọi cái bệnh tật hoàn nạn nghiệp chướng của con như vậy. Thì lúc đó chiều hôm đó thì con cứ ngồi, con quyết tâm con ngồi con hành trì thôi, con cứ ngồi miên mật như vậy, con cứ chỉ tâm là nhìn thẳng và vậy là trở lại chính mình. Con phải nhìn thật và là cứ ngồi ấy trong tâm con cái hành pháp của sư phụ Thích Đồng Huệ mà viện chủ đã chỉ dạy cho con á. Thì con cứ ngồi con hành trì liên tục, chứ con không có dám ngưng nghỉ, cứ ngồi hành trì đó, ngồi suốt một đêm như vậy đó. Vậy mà đến ngày mai thì khi con nhập thất á, con chỉ xin thanh lọc có 3 ngày thôi mà con cũng vẫn sợ đó, con vẫn sợ xỉu, tại vì ở nhà mà ăn uống bồi dưỡng vậy là cứ huyệt áp lên, vậy là cứ đi cấp cứu như vậy đó, mà vô đây mà thanh lọc mà bây giờ nhìn ăn thì làm sao chịu nổi, chắc là chết đấy. Con cứ nghĩ như vậy, con rất là sợ. Nhưng mà con cũng cứ xin mạnh dạn, con xin 3 ngày. Thì khi ngồi xuống đó là con cũng thành tâm, con cứ nguyện cho con được là đủ nghị lực để vượt qua mọi nghiệp chướng trở ngại bệnh tật của con. Thì con cứ ngồi con nguyện vậy, là con cứ quyết tâm con hành theo pháp của pháp Phật mà sư phụ đã truyền dạy cho con. Thì con cứ ngồi con cứ hành trì, cứ ngồi miết, con cứ mở mắt như vậy là con cứ ngồi hành trì và con cứ nhìn thẳng và trở lại chính mình, là con sinh từ suốt một đêm. Vậy là bắt đầu là con được sáng, ngày sau là con cứ thấy tự nhiên nó khỏe hẳn. Một đêm nữa là con cứ ngồi con hành trì miên mật như vậy đó, không có gián đoạn. Vậy là con cứ thấy nó khỏe hẳn. Khỏe hẳn rồi sáng ngày con ấy xong con ra tắm, tắm phối cái con là thấy nhẹ nhàng. Ở điện khi sáng mai lại cái con nói ấy, thấy con người sao mà nó nhẹ, nó thoải mái vậy đó. Sao là không phải như ngày hôm qua nữa, mà tại sao mình không có uống viên thuốc nào hết mà sao người nó khỏe quá chừng như vậy. Thì con thấy con rất mừng. Con thấy đúng là Phật pháp nhiệm màu quá, không thể nào mà nói cho hết được. Con phải tiếp tục hành trì. Và đến ngày thứ hai nữa thì con cũng thấy rất là khỏe. Rồi đến ngày thứ hai, đến ngày thứ ba, con đã thấy tối ngày thứ hai con đã thấy khỏe rồi. Thì đến ngày thứ ba con mới xin trình bày qua với là sư cô Vạn Diệu để trình lên sư phụ cho con xin thanh lọc thêm một tuần, thêm 4 ngày nữa cho đủ một tuần, để xin một tuần để cho bây giờ con thấy ngày thứ hai con thấy rất khỏe. Thì sư phụ đồng ý cho con thanh lọc thêm một tuần nữa. Thì con cũng thanh lọc thêm một tuần nữa thì con cũng thấy cũng khỏe, rất là khỏe. Khỏe thì con cũng khi đó con cũng thấy càng ngày càng nhịn, càng không ăn không uống, mà không uống viên thuốc nào, mà cũng không uống ngụm nước nào, mà con thấy rất là khỏe, càng ngày là càng khỏe, con người rất là nhẹ nhàng thanh thản thoải mái, rất là an lạc. Thì con mới xin cũng là trình bày với sư cô Vạn Diệu để trình bày lên với sư phụ cho con xin thêm thanh lập thêm một tuần nữa là 2 tuần thứ 2. Thì bắt đầu sư cô Vạn Diệu cũng trình bày lên với sư phụ để sư phụ đồng ý về đã cho con thanh lập thêm một tuần nữa là tuần thứ hai. Thì con cứ thấy nhìn thêm tuần thứ hai đến ngày thứ 13 rồi, qua ngày mai là thứ 14, con thấy trời ơi người nó nhẹ nhàng quá chừng vậy đó. Nó không có một cái gì mà gọi là nó mệt mỏi là bệnh tật trong người, giống như con là chưa từng bị cái bệnh gì ở trong cơ thể con cả. Thì để ngày thứ 12 á, thì có con trai của con, gọi là đứa con gái ở Đà Lạt nó xuống thăm, thì sư phụ mới dẫn vô thăm. Thì nó thấy con là vô cái nó giật mình, nó thấy con quá ốm đi. Tại vì trước đó con đã có ăn gạo lứt nguội mè theo phương pháp dưỡng sinh Osawa của thầy Tuệ Hạ ở chùa Long Hương á. Mà con ăn rồi là 5 tháng trời, 5 tháng ròng rạc là ăn theo số 7. Con chỉ ăn gạo lứt muối mè thôi, mà 5 tháng rồi mà bệnh huyết áp con vẫn không lành, vẫn là cứ lên cao, mà vẫn nằm viện, vẫn huyết áp vẫn lên cao chứ không thể nào ngừng thuốc được. Mà đến khi con vô thanh lọc đây, con thanh lọc được 2 tuần 13 ngày rồi, mà coi như con không uống viên thuốc nào, mà huyết áp con cũng không lên, mà người con vẫn là khỏe, tim con cũng không còn đập nhanh nữa, mà người con rất là nhẹ nhàng thoải mái, rất là an lạc. Để ngày thứ 12 con thấy trời ơi người sao nó nhẹ như vậy, con đứng con giơ tay con con thì hay vui, con quay vòng tròn, thì coi con quay một vòng tròn, cái là con thấy chỗ người nó nhẹ nhõm giống như là muốn bay hẳn lên trên không trung vậy đó. Con thấy người nó nhẹ, nó thấy nó sung sướng, an lạc. Con nói, ô, có khi nào là mình nhìn lâu, chắc mình bay được rồi, chắc thân thiên rồi. Con hiểu như vậy. Con thấy con rất sung sướng. Rồi con đến tiếp tục ngày qua thứ ngày 13, con cũng thấy càng nhìn thêm là càng thấy nhẹ nữa. Đến qua ngày 14 là ngày mai là ngày đã đủ ngày thứ 14 rồi, là chắc phải hệ thanh lọc phải ra xả thất, ra thất. Cái xong con bị thấy người nhẹ quá, con mà trình bày bạch với sư cô Vạn Diệu trình lên và sư phụ cho con xin thêm một tuần nữa, thanh lọc thêm một tuần nữa cho đủ 3 tuần là 21 ngày để cho con được khỏe nhẹ nhàng hơn. Bệnh ấy con thấy rất là khỏe, con càng nhìn con càng thấy khỏe, chứ không có cái gì mà thấy nó mệt nhọc mà đói khát vậy là thèm ăn vậy là bệnh tật gì hết đó. Thì khi đó thì con ấy xong cái con đợi đợi sư phụ, cái sư cô nói thôi, cái đó là cô thì nói trình bày với sư phụ á, chứ con mà nói với cô là cô xin không được. Thì hôm đó sư phụ xuống thì con mà trình bày với sư phụ, bây giờ sư phụ cho con xin thêm thanh lọc thêm một tuần nữa, con thấy là ngày thứ 13 rồi mà con thấy rất là khỏe. Sư phụ cho con xin thanh lọc thêm một tuần nữa cho độ 3 tuần là 21 ngày. Mà nhưng mà sư phụ chắc nhìn thấy con quá ốm đi, con ốm nhiều, tại vì hôm đó con ăn một lứt mùi mè, con đã ốm hết 12 kg rồi. Trước đây là con 62 kg, mà bây giờ con lại, hôm con ở trong cô Nhã, là chị của thầy Tuệ Hải á, ở dưới Long Thành, mà con ở trong đó con cân là còn 50 kg thôi, là ốm hết 12 kg rồi, mà bây giờ con thanh lọc thêm 2 tuần nữa, chắc là con nghĩ ốm đó là ốm rất là nhiều. Thành chi mấy đứa con nó xuống, nó thấy nó khiếp quá, nó thấy nó sợ, nó nói, thôi mẹ ơi, bây giờ mẹ đừng có gắng sức cho con, thấy mẹ ốm con khiếp quá, con thấy mẹ con nhìn không ra giống như mẹ con buổi sướng không á, thôi mẹ đừng có ấy nữa, bây giờ mẹ đừng gắng sức mà nó hại sức khỏe, mẹ đừng gắng. Tôi nói không, con thấy như vậy tuy bên ngoài mẹ ốm vậy đó, nhưng mà bên trong mẹ rất là an lạc, rất là khỏe mạnh. Mẹ thấy mẹ về ở đây mẹ giống như là ở Tây Phương Cực Lạc vậy đó. Dù là ở xung quanh là bốn bức tường nó rào kín như vậy, mà cửa thì chỗ của mẹ vẫn ở đây, vẫn không ăn không uống, mà mẹ thấy rất là sung sướng an lạc, không có gì hết, các con yên tâm. Thì các con là cười xong ngày 14, con 13 con xin trình với sư phụ. Thì sư phụ nhìn thấy con chắc cũng thấy ổn quá, thầy phụ này thôi đủ rồi, vì cố để con để dịp khác, thành với con phải đành chấp nhận. Rồi bác là con chỉ nhìn được 14 ngày là ngày mai nữa, là đúng hôm đó là ngày thứ 14. Là bắt đầu sư phụ đã nói như vậy, thành chứ con cũng không dám xin nữa. Mà chắc là cũng vì thầy ốm quá, thành chứ để ngày mai là ngày thứ 15. Thì khi đó sư cô cũng là Vàng Diệu cũng đem được cháo nước gạo rang lên để cho con uống. Thì con thấy trong một thời gian mà 2 tuần đó, trời ơi, con thấy quá sung sướng. Con thấy không ăn, không uống, không ấy, không làm nô lệ cho vật, dắt cho thức ăn của mình nữa. Con thấy thật là an lạc, lúc đó đúng là sống là ở Tây Phương Cực Lạc như vậy đó. Con thấy giống như mình đã thành tiên, thành Phật rồi. Dạ. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật, dạ bạch thầy, dạ con bây giờ con cũng rất khỏe. Từ hôm ở đây con về trên nhà điện chơi thì con cũng khỏe, mà rồi thằng mẹ rồi con cũng về trên đó, cũng thằng mẹ con cũng không uống viên thuốc nào hết á. Dạ con hồi trước đó thì con chưa nhập thất thanh lọc á, thì con uống ngày phải 3 viên thuốc là nói về là cái bệnh cao huyết áp không á. Dạ còn ngày khi mà con nằm viện là một ngày con uống phải 32 viên thuốc. Dạ. À, cô Phương là một minh chứng rất là nhiều cái bệnh đối với cô, nhưng mà quý vị đã nghe cô từng thuật lại, chỉ cần nhập thất trong vòng 14 ngày thôi, cô hầu như là bình phục bình thường. Tuy có ốm chút nhưng mà sức khỏe thì rất là tốt, cho đến ngày hôm nay là cô hoàn toàn bỏ thuốc luôn. Các cái tiệm thuốc Tây bây giờ bán thuốc cho cô chắc cũng khó lắm rồi đó, nên còn cái liều thuốc Phật đối với cô thôi. Như vậy thì quý vị vừa qua có những cái nhân chứng cụ thể và đã từng nhập thất ở nơi đây theo phương pháp là nhập thất nhịn ăn của Thượng Tọa Chủ Viện Chủ ở đây đề xướng một cách rất là khoa học. Và theo chúng tôi được biết thì có những người nhập thất 7 ngày, rồi 14 ngày, rồi 21 ngày. Như vậy thì Phật tử mới đặt ra một cái câu hỏi là như vậy thì mình nhập thất trong tất cả các ngày ở trong thất là điều không ăn, không uống, hay là chỉ có không ăn các cái bữa đầu rồi các bữa sau ăn lại, hay là như thế nào? Vậy nhầm khi người ta nghe nói nhập thất 30-40 ngày không ăn, không uống, thấy nó cũng dội. Nên bây giờ xin Thượng Tọa Thiền Chủ ở đây, cho tất cả đại chúng được biết là cái phương pháp sơ lược về cái phương pháp nhập thất, mình vào như thế nào và mình ra như thế nào, trong một lần nhập thất chỉ là tối thiểu là bao nhiêu ngày và tối đa là bao nhiêu ngày. Và xin cung kính Thượng Tọa A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay cũng có những vị Phật tử đã cũng trở về ở tại Thiền Viện Long Thượng để nhập thất tu học để giải thoát, và cũng là thanh lọc bản thể cũng như thanh lọc thân, mà đã được nhân duyên và chuyên tâm tu học thì những chứng bệnh nó sẽ tiêu tan. Chứng từ bốn vị đã nói lên cho đạo tràng ngày hôm nay. Thì bây giờ tôi sẽ trạch ra cái pháp mà để quý vị yên tâm và trở về đây chuyên tâm tu học pháp môn giải thoát về phương pháp nhập thất. Thì tùy theo cái khả năng của quý vị phát tâm, ở đây là phát tâm nhập thất ít nhất là phải 3 ngày. Bước khởi đầu nhất là mình đi 3 ngày, thì quý vị vô phát tâm theo phương pháp của Đức Thế Tôn của chúng ta, thì Ngài cũng nhập định trong 49 ngày. Từ lúc tía từ trong đấy ra, Ngài cũng không ăn, không uống, mà Ngài nhập định trong 49 ngày. Thì chính vì chỗ này tôi cũng tha thiết mà mình cũng nghiên cứu, mình thấy chúng sanh bệnh cũng nhiều quá, mà chính mình cũng bệnh cũng quá nhiều, thôi mình cũng quyết chí. Đức Phật nói thì cũng thấy chắc cũng không bao giờ hư dối. Thì chính tôi hồ, thân tôi cũng bệnh lắm, quý vị biết, thân tôi là bệnh, nói chung bao tử, dù thận, dù gan, dù nói chung nó đủ thứ bệnh. Chính vì tôi thấy, tôi rút cái kinh nghiệm của chúng tôi phát tâm nhập thất mà, rồi tôi nghiên cứu qua đông y nữa, rồi rút ra tây y, tôi kết hợp, cho nên tôi rút ra cái bài để cho quý vị phát tâm nhập thất trong vòng 3 ngày. Mình tại sao mình phải thanh lọc? Mình thanh lọc bây giờ là quý vị Phật tử mình ăn vô là nó sẽ đưa vô là tất cả những chứng bệnh, là nó có những con vi trùng, bệnh nào nó cũng có con vi trùng đấy, thì mình ăn vô là tức mình nuôi nó, thì nó đi tới đâu là tất nhiên nó có những cái vi trùng đấy nó sẽ tiếp lên ăn. Mà giờ mình không ăn thì nó lấy cái gì đó nó mình đưa vô để nó nuôi những con vi trùng đó, quý vị thân. Rồi tiếp tục đó, tôi nghĩ bây giờ uống cũng vậy, mình uống cũng nó khởi nó theo có những con vi trùng nó đi sâu vào cái nước uống thì nó cũng có thể nó bệnh, nó cũng hoạch thành bệnh. Cho nên tôi nghĩ thôi bây giờ Đức Phật làm được thì mình cũng làm được, thì như vậy mình cũng cách không uống luôn, không uống bất cứ một hốc nào để vô. Thì như vậy bắt buộc, thì như vậy mình không đưa vô ăn mà không đưa vô uống thì bắt buộc trong cơ thể chúng ta nó lấy từ trong tinh túy nó ra, nó nuôi lại trong thân, có hơi thở và có cái sức khỏe, nhưng mà nó yếu đi vì chúng ta không nạp vô thì nó yếu cái sức khỏe, chúng ta làm nó mệt mỏi. Cần bùng mình dùng một cái tư tưởng mình khẳng định, mình tin sâu vào của chính mình làm được chuyện đó, thì mình đã vượt qua. Nhập thất là 3 ngày là quý vị thấy là cái chất mà ở trong tí nó tiết ra nó rất là nóng, nó đẩy hết tất cả những trược khí, nó ra từng lỗ chân lông, không tưởng tượng được tống những chất độc ra. Con vi trùng nó cũng nương theo đó, nó cũng đi ra, nó không còn bám víu gì hết và nó cũng tỏa ra bên ngoài. Thì những chứng bệnh gì trong đó thì nó do cấu trúc những con vi trùng. Cho nên mình càng nhịn sâu chừng nào thì những con vi trùng nó tược ra, nó đẩy ra. Thì nó đẩy ra thì chúng ta phải lấy nước lạnh mà chúng ta tắm. Tắm đẩy tẩy rửa rồi cho nó sạch. Cho quý vị mà lấy nước nóng quý vị tắm thì nó sẽ liền hết tất cả những lỗ chân lông. Thì nó không thể ra trượt được. Nó sẽ ám lại những cái lỗ chân lông đó lại. Nhưng cho nên là mình nhập thất trong vòng 3 ngày là mình phải tắm nước lạnh trong vòng 3 lần cho đến 4 lần cho đến 5 lần. Và tôi thiết nghĩ là sợ quý Phật tử không dám tắm nhiều cho nên tôi đỡ trong thời khóa ở đây nhập thất là chỉ 3 lần tắm thôi. Và cái tư tưởng mình nó đưa ra nó cũng rất là trong sáng. Vì sao? Và chứng những mình thanh lọc, nhịn đói không mà mình còn phát cái tâm mà mình còn phải sám hối nữa. Mình còn phải ngồi thiền nữa. Ngồi thiền mình phải mở mắt ra mình nhìn một điểm, coi thứ những cái niệm của mình nó trầu lên thì mình liền sám hối. Những cái niệm mình coi thứ mình thèm ăn cái gì, mình khát cái gì, coi những cái niệm mình nó trầu lên và mình phát lồ mình sám hối. Thì những cái niệm nào nó sẽ liền tan, nó liền biến. Nó thể nhập pháp thì tôi thấy tự nhiên cái tâm tôi nó rỗng không, nó không còn một chút xíu nào đau khổ nữa. Và tâm mình không không, mình không còn nghĩ ăn, mình không còn nghĩ uống, rồi những cái bệnh tôi cũng không còn nghĩ nữa. Cho nên tôi nắm vầy rồi bắt đầu tôi mới hướng dẫn lại cho quý vị 3 ngày để quý vị xác quyết mà mình tự tin được trong 3 ngày mình không có còn đau khổ bởi những cái thức ăn mình, bởi những cái sự uống mà mình bị cấm dỗ, bị con ma cấm dỗ thúc giục mình nó báo mình ăn uống rồi mình phát lồ mình sám hối ngay cái chỗ cái bệnh mình thì từ từ nó tan biến. Chẳng những cho quý vị hết bệnh mà oan gia oan trái cũng không còn, và cái trí huệ của chị của quý vị sẽ mở thông. Vì quý vị nhịn một điểm dài thì cái tâm của vị rỗng không. Cho nên tôi cũng nói tới đây để cho quý vị nắm ra. Rồi sau đó rồi có cách xá rất là khoa học, pháp nhịn ăn để nhập thất, để tu học, để giải thoát an lạc trong cái thường tình ở thế gian mà đem lại nguồn vui hạnh phúc chân thật mỹ mãn cho cuộc đời của chúng ta, chẳng những cho đời này và đời sau, nhiều đời sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Vừa qua là những lời giới thiệu cũng như là giải thích của thượng tọa thiền chủ ở nơi này về vấn đề trình là vào ra thất. Chúng tôi xin rút kết lại cái thứ nhất là mục đích về cái quá trình nhập thất của chúng ta là mục đích là để chúng ta tu tập, có nghĩa là chúng ta tu tập bằng cái pháp môn nhập thất là pháp môn viễn ly tất cả các cái thế giới ở bên ngoài để chúng ta quay lại với chính mình. Vì con người ta phiền não là do tâm mình tiếp xúc với trần cảnh, sanh ra thức phân biệt mà đi ra vọng trần, sanh ra phiền não. Như trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là, và chính do nghiệp dẫn chúng ta đi trong những cái nẻo sanh tử luân hồi và khổ đau. Vậy thì nhập thất là một cái phương pháp để sống viễn ly tất cả các tướng ở bên ngoài và quay lại sống với chính bản thân thanh tịnh của chúng ta. Nhưng mà song song với quá trình nhập thất đó thì do là chúng ta sống trong xã hội hiện đại ngày nay có rất là nhiều cái chất độc mà nó ngấm qua bằng con đường ăn uống, như là ăn uống các cái chất trừ sâu dưỡng trái rồi vân vân, các cái gen biến đổi biến dị nên chúng ta đã tích tụ trong gan thận nhiều ngày. Như vậy thì khi mà vào nhập thất thì có cái phương pháp gọi là phương pháp nhịn ăn để tẩy lọc cơ thể và dụng công tu hành để tẩy trược ở trong tâm. Như vậy là thân và tâm ta đều tẩy trược hết, có nghĩa là nó sẽ lưu thanh qua lại và lưu thanh qua lại thì công đức chúng ta sẽ được tăng lên và do đó tội nghiệp bắt đầu tiêu trừ từ đó. Như vậy thì nhập thất là ít nhất là 3 ngày, trong đó 3 ngày nhịn ăn và sau đó chúng ta ăn lại bằng cái phương pháp khoa học là từ những cái nước cháo loãng, gạo rang, từ từ gạo lứt, từ từ lên cho đến đặc, từ từ đến ăn cơm, để trong những cái thời gian đó mà nó có thời gian để chúng ta xả trượt. Nhưng mà tối thiểu nhất thì cũng phải 3 ngày, Nhưng mà tối đa thì tùy vào khả năng của từng mỗi người phát tâm. Nhưng mà chúng ta phải phát tâm ít nhất là 3 ngày. Như vậy thì quý vị Phật tử qua cái buổi mà chúng ta tọa đàm ngày hôm nay với cái đề tài là nhập thất nhiệm màu này, và chúng ta đã biết được những cái nhân chứng, những cái sự việc xảy ra ở nơi thiền viện Long Tượng thật là vi diệu. Và xin quý vị Phật tử cho một tràng pháo tay để tán thán cái sự việc này. Và chúng tôi mong rằng là đây là một cái công trình, đây là một công trình thật sự, là một công trình tu tập mà nó mang lại nhiều niềm an vui, hạnh phúc cho mọi người, nhất là những người mà bị bệnh béo phì đó quý vị. Những người bệnh béo phì, nhất là cái xã hội mà càng phát triển á, do chúng ta ăn uống không có điều độ, gặp cái gì cũng ăn hết á, tất cả các cái mà không có sự kiềm chế và không có sự cân nhắc, sinh ra các bệnh béo phì. Rồi sau đó chúng ta mới uống những cái loại thuốc vào để trị cái bệnh béo phì, nhưng mà dường như là nó cũng không có cái gì tác dụng mấy. Như vậy thì theo các cái phương pháp nãy giờ mà chúng ta nói đó, thì các cái bệnh béo phì sẽ trị một cách rất là triệt để. Tại vì nghe thượng tọa vừa rồi có nói lại rằng là có những cái người bệnh béo phì họ tham gia nhập thất trong một tuần nó có thể xuống cả chục ký và trở về với sức khỏe bình thường, không bị bất kỳ một tác dụng phụ nào so với cũng như là uống thuốc. Nhưng mà cũng phải là dụng công tu tập và phải làm đúng theo cái quy trình của cái nhập thất ở nơi đây đưa ra, chứ không phải là tự nhiên mà là mình nhịn ăn là nhịn ăn, nhịn ăn là đau bao tử đấy. Tại vì là chúng ta tiết ra các cái chất tiêu hóa là axit, nó sẽ bào mòn lên thành bao tử của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái phương pháp hít thở để điều hòa cân bằng và tắm rửa bên ngoài để xả trượt và cân bằng thân nhiệt, thì lúc đó nó sẽ là một cái môn khoa học, mà cái môn khoa học này chúng ta sẽ cần nghiên cứu thêm để giải thích thêm sao cho nó một cách thấu đáo rõ ràng. Nhưng mà những cái kết quả mà chúng ta đã đạt được thì đây là cũng không thể là một điều chối cãi được. Như vậy thì quý vị Phật tử nếu ai có nhã ý để tham gia thì Thiền viện Long Tượng nơi đây sẵn sàng giang tay đón tiếp Phật tử gần xa đến đây. Trước mắt là nhập thất tu tập để hồi quang bản chiếu, phản chiếu lại với cái nội tâm thanh tịnh của mình, trở về với tánh giác thường hằng Như Lai Tỳ Lô Giá Na Phật của mình, và song song bên cạnh đó có thể trị được nhiều cái chứng bệnh phụ ở trong cái cơ thể của mình cũng như chứng bệnh trong tâm của mình. Như vậy thì rất là cảm ơn các cái vị nhân chứng đã đến đây tham gia cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và chúng tôi xin thay mặt toàn thể tăng ni ở Thiền viện Long Tượng này, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh có một cái đêm tọa đàm thật là gần gũi, thân thiện để chúng ta hiểu biết thêm về một cái phương pháp mới, vừa tu tập mà vừa có thể trị được các cái chứng bệnh khó trị bằng một phương pháp rất là khoa học, là nhập thất nhịn ăn. Và qua cái buổi tọa đàm là nhập thất nhiệm màu này, xin cống hiến cho quý vị Phật tử ở nơi này có một số cái kiến thức và sự tìm hiểu về Phật pháp cũng như là khoa học. Xin chúc toàn thể quý vị pháp thể khinh năng luôn luôn có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ duyên lành với Phật pháp và mãi mãi sống an lành danh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hoàng bá đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh.